Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở sau. Như vậy, Thiên Hỏa cung đến cùng phát sinh chuyện gì đây? Nguyên lai, liền ở một ngày trước, Thiên Hỏa cung nhị trưởng lão mọi người cuối cùng vẫn là bởi vì xác lập thiếu cung chủ sự tình. Theo cung chủ cùng với đại trưởng lão một mạch náo không thể tách rời ra. Nguyên bản chuyện như vậy, hẳn là không bình thường bình thường. Ai cũng không có để ý. Chỉ là mọi người náo về náo. Luôn không khả năng động thủ đi. Để mọi người tuyệt đối không ngờ rằng là, nhị trưởng lão một mạch, thật động thủ. Hơn nữa, vừa ra tay chính là nhất kích chí mệnh. Cung chủ Triệu Việt, bởi vì không có phòng bị, tại chỗ bị một vị trưởng lão kích thương. Mặc dù không có thương tới tánh mạng, thế nhưng cũng đại ảnh hưởng tự thân chiến đấu lực. Lúc đó, ở đây đông đảo cao tầng liền tức giận. Từng cái quát mắng nhị trưởng lão một mạch. Yêu cầu nhị trưởng lão cho một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng nhị trưởng lão dòng dõi kia 25 vị trưởng lão đối với cái này, trừ vừa bắt đầu kinh ngạc ở ngoài, liền ngầm thừa nhận tiếp tục. Tại chỗ, liền để cung chủ cùng với đại trưởng lão dòng dõi kia nổi giận. Một đám cửu giai cao thủ tại chỗ đánh nhau, được kêu là một cái đồ sộ. Thậm chí ngay cả Thiên Hỏa cung nghị sự đại điện, cũng bởi vì bọn họ chiến đấu lan đến, bị tại chỗ phá hủy đi. Ngươi cho rằng vậy thì xong việc, vậy thì 10 phần sai. Cuối cùng Thiên Hỏa cung ở đây 35 vị nghị sự trưởng lão trừ số ít mấy vị không có chịu ảnh hưởng ở ngoài, còn lại đại bộ phận cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít thương thế. Thậm chí có chút bởi vì thương thế quá nặng, chỉnh thể thế lực cũng phát huy không tới 70%. Bất quá, bởi vì cung chủ tu vi thực ở quá cao, đầy đủ đạt đến cửu giai tứ trọng thiên đỉnh phong. Dù cho chịu đến nhất định thương thế, ảnh hưởng tự thân thế lực phát huy, cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng người hai phe mã đánh ngang tay. Bất quá song phương trong lúc đó, cũng coi như là triệt để kết làm mối thù. Nếu là lần này, một khi có một phương nhân mã gặp rủi ro, e sợ tiếp đó, liền muốn đụng phải đả kích chí mạng. Bởi vì một phương khác, là tuyệt đối sẽ không cho phép loại khả năng này uy hiếp được bọn họ địa vị thống trị uy hiếp lưu. Giữ ở, vốn là mà, những này tranh quyền đoạt lợi sự tình. Bản thân liền là tại đây chút đỉnh phong chiến lực trong lúc đó đấu võ đi ra. Căn bản không liên quan Thiên Hỏa cung những người thế lực bình thường sự tình. Hơn nữa, bọn họ cho dù là muốn giúp đỡ, chuyện như vậy cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Thật giống như thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo một dạng, không lan đến bọn họ thế là tốt rồi. Nhiều nhất hạng ở bên cạnh làm dáng một chút. Ngược lại đổi người nào ngồi không phải ngồi, đều là Thiên Hỏa cung nhân mà thôi. Nhưng là, đón lấy sự tình, nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu, cho dù là Thiên Hỏa cung cung chủ Triệu Việt, thậm chí nhị trưởng lão Dương Anh, đều không có dự liệu được sẽ phát sinh loại biến cố này. Tại bọn họ những cao tầng này ra trọng đại biến cố thời điểm, Thiên Hỏa trong thành, xuất hiện lần nữa biến cố. Hơn nữa, lần này, càng là trực tiếp liên quan đến Thiên Hỏa cung tương lai vận mệnh. Bởi vì lúc đó một đám trưởng lão ở một khối chiến đấu. Tình cảnh đó thực ở quá đồ sộ. Toàn bộ bên trong thành Thiên Hỏa cung đệ tử, có một cái tính toán một cái. Chỉ cần chú ý tới giữa trường tình huống, dồn dập kinh hãi đến biến sắc chạy tới. Cuối cùng ở nghị sự đại điện này một vùng trên quảng trường tụ tập lại. Chỉnh một chút hơn vạn Thiên Hỏa cung bát giai trở lên tinh anh đệ tử tụ tập ở một khối. Đó là quan hệ khái niệm. Nếu là Thiên Hỏa cung đồng ý, bất kỳ thiên cấp ngũ phẩm trở xuống thế lực, ở nguồn sức mạnh này uy hiếp dưới, đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thế nhưng, nguồn sức mạnh này vừa tụ hợp không bao lâu, liền quỷ dị xuất hiện một hồi ai cũng không có dự liệu được biến cố. Từ phía ngoài xa nhất bắt đầu, rất nhiều đệ tử cũng vô duyên vô cớ sụi lơ ngã xuống đất. Không chỉ có tự thân tu vi bị triệt để cầm cố, thậm chí ngay cả cơ bản năng lực hoạt động cũng đánh mất. vừa bắt đầu, chỉ là phạm vi nhỏ khuếch tán lời đồn. Mấy người tuy nhiên chú ý tới, thế nhưng cũng không biết rõ phát sinh quan hệ. Trước mặt mọi người đệ tử biết có người ở quảng trường đầu độc. Những người sụi lơ đệ tử, đều là bởi vì chúng kịch độc dẫn đến sau khi, mới chính thức là hoàn toàn biến sắc. Thế nhưng phát hiện thực ở quá trễ, những đệ tử kia, không một may mắn thoát khỏi. Hơn vạn bát giai trở lên võ giả, toàn bộ hoặc lội, hoặc nằm, hoặc hôn mê cũng ở đại điện trên quảng trường. Trước sau không tới một thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ thiên hỏa cung đỉnh phong lực lượng, cùng với trung kiên lực lượng, toàn bộ tan rã. Lúc đó, cung chủ mọi người, còn tưởng rằng là nhị trưởng lão bọn họ một mạch làm. Tại chỗ liền quát lớn đứng lên, thậm chí cung chủ Triệu Việt tại chỗ lớn tiếng. Mình có thể từ bỏ cung chủ vị trí, chỉ cầu nhị trưởng lão một mạch đừng làm khó dễ những này phổ thông đệ tử. Thế nhưng, nhị trưởng lão một mạch mọi người, cũng mỗi một cái đều là một mặt choáng váng dáng vẻ. Bọn họ, cũng không biết rằng đây rốt cuộc là sao vậy sự việc. Mãi đến tận ngoại giới có phổ thông đệ tử chạy vào nói thiên hỏa trong thành đột nhiên xuất hiện. Mấy trăm thân phận thần bí không rõ nhân vật chính nhanh chóng hướng về thiên hỏa trong thành. Thành tới rồi lúc, bọn họ mới hiểu được. Phía bên mình, khả năng trúng chiêu, chân tướng sự thật, cũng xác thực như bọn họ dự liệu như vậy. Này mấy trăm thân phận không rõ người. Toàn bộ trên người mặc thống nhất hắc sắc trang phục, vô pháp phân biệt thân phận. Thậm chí ở đây, cũng không có người thấy ngay trong bọn họ bất luận một ai. Thế nhưng cái này mấy trăm người bên trong, nhưng có hai vị cửu giai tứ trọng thiên võ giả đỉnh cao, năm tên cửu giai tứ trọng thiên sơ kỳ võ giả, hơn 10 vị cửu giai tam trọng thiên vũ người, cửu giai nhất trọng thiên khoảng chừng, càng là đầy đủ hơn 30 người. Còn lại, tất cả đều là cùng một màu bát giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Những người này xông vào thiên hỏa trong cung thành. Chỉ cần nhìn thấy thiên hỏa cung may mắn thoát khỏi đệ tử, liền đại khai sát giới, không giữ lại ai. Hơn nữa những người mặc áo đen này mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến cái này nghị sự đại điện quảng trường. Khi này quần người áo đen chạy tới, đã đầy đủ mấy canh giờ sau khi những người này vừa đuổi tới, theo trời hỏa cung những này trưởng lão bên trong, liền có một vị mau mau bò lên hướng về những người mặc áo đen này chạy tới. Cũng với bọn hắn ở một khối bắt đầu giao lưu. Hiển nhiên là quen biết. Mà nhìn thấy đưa qua trò chuyện trưởng lão sau. Ở đây thiên hỏa cung đông đảo trưởng lão càng là sắc mặt oán độc nhìn về phía nhị trưởng lão một mạch. Bởi vì người kia chính là trước hết bắt đầu đánh lén cung chủ người. Nếu không phải là người này đánh lén, e sợ mọi người tại đây cũng không trở thành lưu lạc tới kết cục này. Mà xem những người này mục đích, cùng với chuỗi này thủ đoạn, e sợ đối với thiên hỏa cung là mưu đồ đã lâu. Không chỉ có gây xích mích nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão một mạch tranh chấp, càng thần không biết quỷ không hay ở bên trong cung điện này phóng thích như thế đa túc lấy hạ độc, được bát cửu giai võ giả mãnh liệt độc dược. Tất cả những thứ này, tất cả đều bị bọn họ cảm giác được sâu sắc vô lực. Dương Lâm, uổng ta thường ngày không xử bạc với ngươi, vì sao phải như vậy đối với ta? Liên hợp ngoại nhân đối phó ta thiên hỏa cung, ngươi là gì giáp tâm? Khó nói ngươi lương tâm cũng bị chó ăn sao? Nhị trưởng lão Dương Anh điên cuồng, hai mắt đỏ chót, cả người giống như điên cuồng hướng về này đang cùng người áo đen trò chuyện một vị trưởng lão nộ hống nói. Hừ, nhị trưởng lão, người có chí riêng thôi. Theo ở ngươi phía sau, của ta vị vĩnh viễn bị hạn chế ở ngươi phía dưới. Ta Dương Lâm vừa ý, không phải ngươi có thể cho nổi. Này Dương Lâm cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy tốt sắc, phảng phất đối với mình thân thủ tạo thành tất cả những thứ này. Hết sức hài lòng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 376, cửu nhân đến cửa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.